Những ngày như vậy đều rất bận rộn, thời gian chân chính thả lỏng là lúc họ cùng nhau ăn bữa cơm, hoặc là lúc cô gối đầu lên cánh tay anh, trò chuyện cùng với ánh trăng ngoài cửa sổ. Nói chưa được vài câu mí mắt sẽ díp lại, mệt đến thiếp đi. Ngày mai rời giường sẽ quên mất nội dung cuộc trò chuyện đêm qua. Ngày nghỉ rất ít, mấy ngày nghỉ phép đó họ vẫn làm việc ở nhà, vừa giải quyết xong công việc lại tiếp tục cùng nhau ăn bữa cơm sau đó ngủ bù. Cuộc sống bình thản giống hệt như dòng nước chảy xuôi trong cuốn nhật ký lúc tấm bé của Tô Huyền Huyền. Nhưng vì có sự tồn tại của Nguyễn Chính Ý mà cuộc sống nhạt nhẽo như nồi nước đun sôi trước kia như được trộn thêm một thìa mật ong, vị ngọt ngào lan tỏa. Cách chương.